Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 152, thấu hiểu lòng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của Ôn Thời thả lỏng, nhẹ nhàng dựa vào người Giang Chỉ Ấp. Giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi. Anh không phải sẽ quay phim cả ngày sao? Giây trước còn mang tâm trạng trêu đùa cô, nhưng Giang Chỉ Ấp lập tức cảm nhận được sự yếu đuối trong cô, khiến anh mềm lòng. Cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo cô, tay còn lại ôm lấy vai, cả người cô đều được bao trọn trong lòng anh. Mệt lắm à, anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói dịu dàng hỏi. Dù tính cách của cô khá mềm yếu nhưng cũng kiên cường, chưa từng bộc lộ sự yếu đuối trước người khác. Đột nhiên trở nên như vậy, chắc chắn là gặp phải chuyện gì đó. Ôn Thời không biết phải diễn tả tình trạng của mình thế nào, chỉ biết rằng sự giằng xé tinh thần và tâm hồn khiến cô kiệt quệ. Giờ đây chỉ cảm thấy cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi. Dù có nói với anh cũng chẳng ích gì, chỉ khiến anh lo lắng mà thôi. Qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Ôn Thời đặt trán lên ngực anh, khẽ nói. Sau khi quay xong cảnh tình cảm này, đợi đến khi nhân vật của cô trở nên đen tối, có lẽ sẽ không còn vấn đề gì nữa. Nghe được suy nghĩ của cô, Giang Chỉ Ấp đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh vội vào đoàn phim cũng vì lý do này. Nhân vật Lục Giao không giống với Ngải Tuyết, một robot có ít biến động cảm xúc. Lục Giao là vai diễn đòi hỏi nhân vật phải trải qua đau đớn cùng cực, từ đó tạo nên một con người đen tối hoàn toàn. Trước đây, chỉ một cảnh quay bóng lưng của Ngải Tuyết đã khiến cô một lúc lâu cũng không thể thoát khỏi nhân vật. Anh không thể tưởng tượng việc cô hóa thân thành Lục Giao sẽ đau đớn thế nào, nên anh muốn ở bên để theo dõi cô trong đoàn. Quả nhiên, mới bắt đầu không lâu, cô đã cảm thấy mệt mỏi kiệt sức rồi. Giang Chỉ Ấp nhẹ nhàng vuốt lên đầu cô, giọng trầm ấm. Ngày mai anh sẽ vào đoàn, có anh ở bên cạnh em rồi, đừng lo nghĩ nhiều. Nghe vậy, Ôn Thời ngẩng lên nhìn anh. Vai diễn của anh chưa đến mà, vậy thì chỉ đơn giản là ở bên em thôi. Giang Chỉ Ấp gạt tóc trước trán cô ra sau tai, cười nói. Ôn Thời cảm thấy gò má mình nóng bừng lên khi ngón tay anh lướt qua, liếc nhìn anh một cái. Rồi lại cúi xuống, hai má đỏ bừng. Cô cảm thấy rằng, dù mình chẳng nói gì, nhưng người đàn ông này dường như hiểu thấu mọi điều, và luôn vô điều kiện ủng hộ cô. Có lẽ trên đời này chỉ có anh mới có thể hiểu được trạng thái kỳ lạ của cô. Nghĩ đến đây, khóe mắt Ôn Thời hơi cay, vội vàng rời khỏi lòng anh, không dám ngẩng đầu lên và vụng về chuyển đề tài. Anh đã làm món ngon gì thế? Việc cô bày tỏ suy nghĩ và được anh trân trọng khiến lòng Giang Chỉ Ấp cũng ấm áp vô cùng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, không trêu đùa nữa. Anh quay người, từ từ mở từng hộp thức ăn ra. Đều là đồ ăn giàu protein, gần đây em sẽ giảm cân nhanh, cần bổ sung dinh dưỡng, không cần kiêng khem gì cả, nhất định phải ăn nhiều. Tâm trạng Ôn Thời đã chuyển biến kỳ diệu, giờ đây ngửi thấy hương thơm từ đồ ăn, cảm giác đói bụng trỗi dậy ngay lập tức. Cô vội vàng tới bàn. À, canh sườn heo hầm, món em thích nhất. Nhìn cô hai mắt sáng lên, trở về dáng vẻ ngây ngô thường ngày, Giang Chỉ Ấp bật cười. Có lẽ anh đã lo lắng quá mức, với một người mê ăn uống, không có gì chữa lành tâm hồn tốt hơn đồ ăn. Đi rửa tay trước đã, anh nhẹ vỗ vào tay cô đang với đũa. À, Ôn Thời bước đến vòi nước rửa tay, mắt vẫn dán vào thức ăn trên bàn. Nhiều thế này, dù có ăn thoải mái em cũng không hết nổi đâu. Giang Chỉ Ấp đưa khăn cho cô, tự anh cũng tới rửa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này có cả phần của anh nữa. Ôn Thời nghe vậy khẽ cắn môi, không kìm được mà nghĩ. Có phải mình hơi vô tâm rồi không? Thậm chí còn không nghĩ đến việc để anh ấy cùng ăn. Lời này khiến Giang Chỉ Ấp liếc nhìn cô thêm vài lần, phải chăng lương tâm của cô đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Ôn Thời rất ân cần, không chỉ đưa khăn cho anh mà còn chuẩn bị cả bát đũa. Giang Chỉ Ấp bật cười, gắp cho cô một miếng thịt sườn hầm, dùng đũa chia nhỏ ra rồi cười nói. Đừng bận rộn nữa, ăn nhanh khi còn nóng đi. Ôn Thời mới ngồi xuống thoải mái, không chần chừ gắp một miếng sườn hầm bỏ vào miệng, đôi mắt sáng rực lên. Trong này có thứ gì giòn giòn, ăn ngon thật, là củ niễng phải không? Là củ niễng, Giang Chỉ Ấp gật đầu. Thích thì ăn nhiều chút. Ôn Thời gật đầu, nhìn anh vẫn thấy thật kỳ diệu, không kiềm được hỏi. Giang lão sư, anh cũng có không gian mang theo bên người sao? Cả ngày anh ở đoàn quay phim, anh đi đâu làm món này, mà nguyên liệu cũng đa dạng thế. Bớt tưởng tượng linh tinh đi, Giang Trì ấp mỉm cười bất đắc dĩ, giải thích, gần trường quay cũng có nhà hàng, anh chỉ nhờ họ mua nguyên liệu giúp rồi mượn bếp nấu ăn thôi. Ôn Thời khẽ cắn đũa, vậy chẳng phải rất vất vả sao, em còn chưa cảm ơn anh. Giang Trì ấp không nói ra điều này để cô cảm thấy áp lực, liền cắt ngang. Anh không nhận lời cảm ơn suông đâu, nếu Ôn lão sư cảm thấy áy náy thật thì nên dùng hành động cảm ơn anh đi. Nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của anh, Ôn Thời lập tức nuốt những lời còn lại vào trong, liếc anh một cái, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Ăn xong, Giang Trì ấp thu dọn bàn, Ôn Thời không có việc gì làm, lại lấy kịch bản ra xem lại cảnh quay sắp tới. Giang Trì ấp dọn dẹp xong, cũng không làm phiền cô, lấy máy tính ra xử lý công việc. Bên ngoài lạnh lắm, lát nữa khi quay, sếp phải. Tiểu Mạnh từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người bận một việc, ngạc nhiên đến quên cả lời định nói. Ôn Thời không chú ý đến biểu cảm khác lạ của cậu ấy, nghe thấy tiếng nói cô liền ngẩng lên hỏi. Sắp quay rồi à? Vẫn chưa? Tiểu Mạnh nhìn Giang Trì ấp. Anh ấp, anh đến đây từ khi nào vậy? Giang Trì ấp cười với cô ấy. Tới được một lúc rồi. Sau đó hỏi, em định nói gì? Tiểu Mạnh mới nhớ lại quay qua nói với Ôn Thời. À đúng rồi, sếp nên mặc thêm áo ấm, bên ngoài gió to lắm. Ôn Thời nhìn ra cửa sổ xe, bên ngoài quả nhiên đang nổi gió. Vậy chị đi thay đồ, cô nói rồi đứng dậy định đi thay quần áo. Mặc dù trên xe có phòng riêng, nhưng hai người đàn ông vẫn tự giác bước ra ngoài xe. Đối diện với Giang Trì ấp, Tiểu Mạnh có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng rồi nói. Anh ấp, anh không nói với sếp việc em gọi điện cho anh sáng nay chứ? Giang Trì ấp lại cười, yên tâm, cô ấy không hề hay biết. Tiểu Mạnh thở phào nhẹ nhõm, rồi hạ giọng nói với anh. Anh ấp, chiều nay sếp không ổn lắm, sếp không chịu nói gì với em, nhưng chắc chắn sẽ không giấu anh, mong anh giúp em để ý một chút. Cô ấy chỉ gặp khó khăn khi thoát vai thôi, Giang Trì ấp giải thích, rồi nói tiếp. Lần sau gặp tình huống tương tự, đừng để cô ấy ở một mình, nếu cô ấy không tự điều chỉnh được. Nhớ gọi điện cho tôi hoặc báo cho dì Tống Dĩnh và trò chuyện với cô ấy nhiều hơn. Tiểu Mạnh chợt hiểu ra, cũng đã nghe nói về tình trạng trầm cảm của một số diễn viên vì không thoát khỏi vai diễn, liền gật đầu, đặt chuyện này vào list quan trọng. Cách chương.